Dâm ma, chương 156 tuyệt tình cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc thu phục Hoàng Dung cũng đã 3 ngày trôi qua, mà Quách Tĩnh đã chết được truyền đi và người người lại cúng bái. Tĩnh ca ca trên trời có linh thiêng, nhìn thấy Dung Nhi mà Phù Nhi, ngày ngày được thần tăng cho thỏa mãn về tình dục, với cùng nhiều tỷ muội vui vẻ sống chung, Tĩnh ca ca cũng sẽ vui vẻ mà có thể nhắm mắt yên nghỉ. Hoàng Dung tay cầm cây nhan đứng ở chỗ chôn của Quách Tĩnh, cúi người vài cái trong miệng lẩm bẩm mà nói: "Phụ thân có thể nhắm mắt yên nghỉ ở suối vàng, con và mẫu thân bây giờ được thần tăng lo về ăn ở lẫn tình dục, nên phụ thân hay yên nghỉ ở nơi chính suối." Quách Phù đứng kế bên Hoàng Dung nghiêm chỉnh mà bái vài cái lẩm bẩm: "Quách huynh yên tâm, vợ con huynh ta sẽ coi như vợ của mình đều đối xử như nhau, ừ là vậy huynh chết không nhắm mắt." Bây giờ nghe được ta là vợ con huynh lẩm bẩm bái vía, mà ở suối vàng có thể nhắm mắt, thiện tai thiện tai. Dương Thần một bộ trang nghiêm, hai tay thành chữ thập mà lẩm bẩm. Sau khi ba người lẩm bẩm thì cũng làm lễ chôn cất, làm xong hết thầy Dương Thần dẫn đầu Hoàng Dung, Quách Phù còn có những nữ nhân hắn độ hóa về lại Quách Phù. "Ca ca, quân Mông Cổ cũng rút quân về rồi, ta muốn đi chơi nha." Hình Nhi về đến Quách Phủ hai mắt chờ mong chạy lại Dương Thần nói. Nghe được Hình Nhi nói, Lâm Triều Anh, Tiểu Long Nữ, Lý Mặc Sầu và tất cả nữ nhân đều đưa ánh mắt chờ mong, dù là Hoàng Dung cũng nhìn lấy, nàng vì Quách Tĩnh mà chỉ ở tương dương cùng hắn giữ thành, dù sao nàng tính tình hoạt bát vì Quách Tĩnh nên nàng mới cố gắng không còn như vậy. "Ha ha, được, ta biết một chỗ sơn cốc đều là hoa đây, tuy có chút độc nhưng không sao, đảm bảo bao đẹp." Dương Thần nhìn xung quanh chúng nữ cười một tiếng nói: "Hảo nha." Chúng nữ nghe vậy vỗ tay hoan hô một tiếng. "Ừ, Dung Nhi nàng cũng sắp xếp ở Quách Phủ, đi ra lần này sẽ không về tới." Dương Thần hướng Hoàng Dung nói: "Biết rồi phu quân." Hoàng Dung nhìn lấy khuôn mặt tuổi bằng với Quách Phủ gọi mình là Dung Nhi, khuôn mặt ửng hồng mà đáp: "Mọi người cùng nhau dẫn Hoa Tranh đi mua quần áo với đồ dùng đi, dù sao nàng mới lần đầu ở tương dương đâu." Dương Thần nhìn lấy Hoa Tranh khuôn mặt thành thục mê người nói: "Tốt, đi mua sắm." Hình Nhi vỗ tay một cái, vì mỗi khi đi mua sắm thì nàng mua đồ chơi một đống. Như thế lại qua đi một ngày, Hoàng Dung giao cho quản gia ở Quách Phủ nhiều năm, còn mình và Quách Phủ đi đến tiểu viện của Dương Thần ở, khi đi đến thì một cổ xe ngựa ở đó, phân thân của Dương Thần đã trên xe, hai nữ cũng đã biết nên bước lên xe ngựa đi vào. "À, phu quân ư, mạnh lên, à." Hai nữ vừa đi vào thì nhìn thấy Dương Thần nằm trên giường trần chuồng, xung quanh tất cả nữ tử đều trần chuồng nắm lấy, còn trên người Dương Thần, Hoa Tranh cũng trần chuồng, một thân thể trắng nõn, đang ngồi lên người hắn, bờ mông thịt to lớn của nàng không ngừng nhúng nhảy lên xuống, âm đạo cũng không ngừng phun ra nuốt vào lấy cây côn thịt thô to, hai tay nàng cũng tự đưa lên hai vú to của mình mà nhào nặn, còn đầu ngửa ra sau, hai mắt mê ly mà rên rỉ. "Dung Nhi, Phù Nhi cởi hết y phục đến chơi cùng nha." Dương Thần thấy hai nữ đi vào, hai tay đang giữ eo của Hoa Tranh, để nâng phối hợp lấy nàng nhúng nhảy, buôn ra một tay mà quẩy lấy hai nữ. "Sắc lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Quách Phù chửi một tiếng nhưng cũng nghe lời, cởi y phục lộ ra thân hình thon thả trắng nõn chạy đến, Hoàng Dũng cũng cởi đi y phục, một bộ hoàn mỹ thân thể, hai vú to tròn cùng với hai bên mông thịt to nảy lên khi nàng bước đi. Mà bên ngoài phân thân cũng thúc xe ngựa mà rời đi ra thành tương dương, không ai biết trong một chiếc xe ngựa nhỏ như vậy, là một không gian rộng lớn và một thần tăng cùng mấy chục nữ tử đang giao hoan. Xe ngựa vừa đi vừa chơi vừa ngắm cảnh trôi qua gần nửa tháng cũng đã tới tuyệt tình cốc. Dương Thần và chúng nữ ở trong xe ngựa mặc lại y phục chỉnh tề rồi đi ra, hắn thu lại phân thân và xe ngựa rồi cùng ngẩng đầu nhìn lấy tuyệt tình cốc ở gần Giang Nam, mùi hoa thơm ngát, xung quanh đều là cây xanh che lấy con đường nhỏ, hai bên đường đều đủ loại hoa màu. "Hoa thật đẹp." Võ Tam Nương nhìn con đường không nhịn được mà khen một tiếng. "Đúng vậy nha, thật muốn ở đây đâu." Hà Nguyên Quân cũng thán phục mà nói. "Chúng ta đi vào thôi, bên trong mới có đặc sản hoa tình đâu, rất đẹp." Dương Thần nhìn mấy nữ nói. "Cách chương,